Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Tam phẩm thần sách. Binh gia đánh cờ. Công Duẫn thúc thúc: Người biết Thiên Khuyết học cung Tiêu Anh lão sư sao? Biết, Tiêu Anh lão sư tứ chu kiếm đạo phi thường không tầm thường. Cho dù là Thiên Khuyết cung cung chủ vậy tôn sùng đầy đủ. Nói đó là một môn cực mạnh huyền công, mà cái này huyền công là Tiêu Anh lão sư từ cổ đại di tích bên trong thu hoạch được. Ta nghe nói qua mà Tiêu Giao Hầu buồn ngủ thiền, cùng Tiêu Anh lão sư tứ chu kiếm đạo một dạng, đều là từ cái kia thần bí cổ đại di tích bên trong thu hoạch được. Điểm này, Công Duẫn thúc thúc có thể hướng Tiêu Anh lão sư chứng thực. Cho nên ngươi là hiểu lầm Tiêu Giao Hầu. Hắn kỳ thật một mực đều cực kỳ chăm chỉ. Vương Thất Thất logic rõ ràng, tư duy kín đáo, cũng biết kính mắt nương đánh chết đều sẽ không thừa nhận Hạ Cực cái kia Lục Yêu kiếm thánh tên. Tuổi là hư danh, nếu không nàng dạy học danh vọng liền rớt xuống ngàn trường. Không có danh vọng, liền không có học sinh. Không có học sinh, liền không có tiền. Tiêu lão sư không phải ngu như vậy người. Hạ Cực chống cằm, cánh tay bỗng nhiên buông lỏng, cả người hướng thiên về một bên đi, thẳng tắp địa ngã xuống Vương Thất Thất trên đùi. Vương Thất Thất mong muốn tránh ra, nhưng như thế trường hợp lại là không thỏa đáng. Nàng khe khẽ thở dài, Tiêu Giao Hầu thật không biết ngày đêm địa luyện tập. Công Duẫn thúc thúc hiểu lầm hắn. Hô, hô, hô hô hô. Tiếng ngáy truyền đến, Vương Thất Thất hít hà, chỉ nghe đến một cỗ son phấn bột nước hương vị. Nàng lập tức minh bạch Tiêu Giao Hầu sợ là sáng nay mới từ thanh lâu đi ra. Trong nội tâm nàng là ghét bỏ vô cùng, nhưng trên mặt mũi lại mang theo hơi cười. Vương Công Duẫn, luôn cảm thấy các ngươi đang gạt ta. Vương Các Lão cười ha ha nói, Công Duẫn a, trên thế giới này thần kỳ công pháp rất nhiều, nhất là cái này chút di tích bên trong công pháp. Xem ra cũng là ta hiểu lầm Tiêu Giao Hầu a. Ta cho là hắn là một thiên tài, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra là dựa vào chăm chỉ. Khó trách có thể chém giết Hồ Yêu, thật sự là anh hùng gia thiếu niên. Lợi hại, lợi hại a, Vương Công Duẫn, cha, luôn cảm thấy ngươi vậy đang gạt ta. Vương Các Lão nhìn xem cái này đã tới lễ bộ thị lang trưởng tử, đáy lòng lại là thở dài, đứa nhỏ này quá thành thật, không thành tài được, mà Thất Thất, đáng tiếc là thân nữ nhi, nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Bây giờ, hắn đã cùng Hoàng hậu xem như trên một cái thuyền người, mà đi thâm niên thu, hắn còn từng muốn lấy chém giết Hạ Ninh, bây giờ ngẫm lại, thật là không có vĩnh viễn địch nhân a. Vương Công Duẫn bỗng nhiên nói, muốn ta tin hắn cũng được. Hắn đi theo Lạc tướng quân học tập binh pháp, nếu như trong vòng 3 tháng có thể tiểu thành, ta liền tin hắn. Nếu không, các ngươi muốn thông gia, ta vậy không ngăn cản được. Nhưng trong lòng ta vậy sẽ không tiếp nhận một người như vậy gia nhập ta Vương gia. Vương Các Lão nhìn thoáng qua Vương Thất Thất. Hắn cùng Hạ Cực không quen, Vương Thất Thất đối Hạ Cực là chín. Loại người này, tiểu thành, đừng nói 3 tháng, coi như 3 năm, có thể học được sao? Để hắn học binh pháp, đều chỉ là vì để hắn có thể đi binh bộ lưu manh tư lịch, sau đó có thể phong vương, nhiều chút chính trị vốn liếng, lại không thật trông cậy vào hắn mang binh ra trận đi giết người. Cho nên, Vương Thất Thất nghiêm túc nói, Công Duẫn thúc thúc, học không có tận cùng, dục tốc bất đạt, nóng lòng cầu thành, đây cũng không phải là nghiên cứu học vấn thái độ a. Vương Công Duẫn chỉ là tính tình cưỡng, cũng không phải thật con mọt sách. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, muốn cho ta tiếp nhận hắn, liền 3 tháng thời gian, hừ, dứt lời, hắn vậy không rời tịch, cũng không nhiều lời cái gì, liền là cúi đầu, không rên một tiếng địa dùng bữa. dáng hồng như sát, tuyết bay giống như hạt muối, tinh tế vỡ nát địa từ màu xám bầu trời rải xuống. Vương đô phương Nam có một gian phủ đệ, không xa hoa vậy không keo kiệt, nơi đây liền là cái này binh bộ người thứ hai chỗ ở. Lạc Cô Hàn mặc dù là lâu dài không trở về, nhưng là trong phủ đệ người hầu cũng là mỗi ngày siêng năng quét dọn. Cho nên là phủ đệ là sạch sẽ cực kỳ. Nhưng, đối với Hạ Cực mà nói, kỳ thật ở đâu đều tốt. Chỉ cần kính mắt nương còn tại hắn phương viên trong vòng 10 dặm. Là có thể, tu hành tứ chu kiếm đạo thật là cần dài dằng dặc thời gian. Dài dằng dặc đến có đôi khi hắn đều quên mình tại tu hành môn này huyền công. Nếu không phải thiên phú hội, keng, một tiếng nhắc nhở hắn một chút. Hắn là thật quên, có thể thấy được, mạnh lên không chỉ cần phải tích lũy tháng ngày, còn cần vong ngã tinh thần mới được. Hạ Cực tùy ý nhìn lướt qua, tứ chu kiếm đạo, huyền công, tầng thứ 10, 11 tầng tiến độ 61/80, chu tiên LV1, lục tiên LV1, hãm tiên LV1, tuyệt tiên LV1, một loại kiếm pháp. Bốn loại kiếm đạo, chu kiếm đạo sắc bén vô song, loại kia sắc bén không chỉ có nhằm vào thực thể, thậm chí còn khả năng chặt đứt hư thể, cùng một chút hư vô phiêu miếu đồ vật, chỉ bất quá LV một thời điểm còn chưa từng đạt tới mức độ này. Lục kiếm đạo kinh khủng sát ý, giống như là thuần túy tử vong bản thân, hãm kiếm đạo huyết sát hóa hình. Tuyệt kiếm đạo biến hóa vô tận, xê dịch tránh rời, mà tu luyện tới tầng thứ cao hơn, cũng có thể mang đến nguyên thần Nazi. Bốn kiếm hợp nhất, cái kia chính là Hạ Cực nói dự cảm nguyên thần sát phạt chi đạo. Bình thường huyền công vẫn là tiêu hao chân khí, loại huyền công này liền là thật liền tiêu hao cái gì đều không rõ ràng. Nhưng mà môn công pháp này mong muốn tu hành đến 15 tầng đại viên mãn. Chí ít toàn cần 339 ngày thời gian. Có thể nói là dài dằng dặc vô cùng. Hạ Cực dự định tạm thời hoãn một chút. Nguyên nhân bên trong là mình hy vọng đem võ đạo, binh đạo, pháp đạo đều tu hành đến đại viên mãn. Như vậy thiên nhân năm hạn có lẽ liền có mới ra đường. Nhân tố bên ngoài xem như là một cái chân chính tiêu giao hầu a. Cho nên, hắn cùng vị này là Cô Hàn tướng quân ở chung lúc, luôn luôn sắp đến đem thu hoạch được kỹ năng châu trước. Không cẩn thận sờ chạm thử Lạc tướng quân quần áo, sau đó liền có thể thu hoạch được một môn Lạc Cô Hàn công pháp. Đại khái thử 7 ngày, Hạ Cực ngược lại là thật thu được một môn huyền công. Cái môn này công pháp, để hắn hơi nhíu lên lông mày, tam phẩm binh gia huyền công, quân thần sách, bản này binh gia huyền công rất là kỳ lạ, chia làm lục bộ, phong lâm hỏa sơn âm lôi, mà mỗi một bộ rõ ràng đều là có thể đơn độc luyện tập một món ngũ phẩm binh gia huyền công. Chỉ cần cái này lục bộ ngũ phẩm huyền công đều tu hành đến đại viên mãn, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ quân thần sách. Lạc Cô Hàn hiển nhiên là 6 tuyển 1, cụ thể không được biết, nhưng căn cứ 30.000 thương lang kỵ binh phong cách tác chiến nghe đồn. Đại khái là phong sách, hỏa sách, lôi sách, bên trong một bộ, mà Hạ Cực lựa chọn âm sách. Một phương diện khác, Hạ Cực vận dụng thế lực ngầm, cùng rất nhiều tin tức lưới đang tra Lạc Cô Hàn người này. Đó cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên thực tế, tại Mộ Dung Yên Nhiên nói, chặn được thêm cái hổ phù huyết ấn thánh hội thư tín, về sau, hắn liền đối với binh bộ các đại nhân vật lưu tâm mắt. Hắn vốn là muốn phái người đi chém giết Định Bắc Hầu. Nhưng Lạc Cô Hàn trực tiếp đem Định Bắc Hầu đầu người cho sách đi qua. Hắn so sánh qua, vậy thẩm tra qua, giống như hết thảy đều biểu hiện cái kia chính là Định Bắc Hầu đầu người. Người khác có lẽ cảm thấy Lạc Cô Hàn là đang lấy lòng hoàng hậu một phái. Nhưng Hạ Cực luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, hắn nguyên bản muốn chấp hành ám sát kế hoạch, bị người đoạt trước một bước. Với lại, Lạc Cô Hàn loại này tam phẩm binh gia huyền công là từ chỗ nào mà đến? Lại sau đó, Lạc Cô Hàn dẫn hắn đến phủ đệ ngày đầu tiên, liền nói một câu, Tiêu Giao Hầu không cần xưng ta là sư. Nói xong, hắn liền bắt đầu dạy bảo hạ cực một môn binh bộ bất truyền bí pháp. Càn công yếu lược, hạ cực cũng không có kiên nhẫn học tập, Lạc Cô Hàn cũng là tùy ý dạy. Hai người mỗi ngày gặp mặt thời gian đều cực ít, nửa canh giờ đã tính rất nhiều. Phần lớn thời gian đều là qua loa trò chuyện hai câu. Ước chừng 10 ngày sau, Lạc Cô Hàn mới cùng hạ cực nói tới một môn đối với binh gia mà nói vô cùng trọng yếu so chiêu. Phương thức, gia bàn chiến diễn luyện pháp, còn gọi là binh gia đánh cờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.